Chương 1341, sự rủ hữu hiệu bạo phát. Ngươi nói ai là ải đồng qua nhưng mà, không may, sự rủ hữu hiệu cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hắn rõ ràng nghe được phía sau những người này nghị luận. Thủ phát ngươi, ngươi làm cái gì đừng tưởng rằng có Trương Lương che chở ngươi, ngươi có thể lớn lối, hôm nay sự tình đều là bởi vì ngươi dựng lên. Những người này cũng đã là tương đối căm tức, chẳng những bại bởi Trương Lương, nhưng lại không thể tìm Trương Lương tính sổ. Bây giờ còn được xin khuyên ả mòn cụ tạ dịu bông tha mạ đồ ả kỳ dạ, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, chính bọn nó cũng đã là nín một cỗ tà hỏa không có chỗ phát tiết, ai biết, Suzuru còn chủ động đưa tới cửa. Suzuru bị chọc giận quá mà cười lên, những người này vô liêm sỉ cuối cùng là để hắn lần nữa linh giáo một hồi, thật là làm cho người không thể không kinh ngạc những người này hạn cuối rốt cuộc là ở nơi nào. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đã đại khái hiểu những người này trong lòng suy nghĩ hội là cái gì, bất quá, ở rõ ràng như thế có sai lầm hình dáng tình huống bên dưới, còn không chịu thừa nhận mình sai lầm, thậm chí là trực tiếp tại dạng này chết dưới trạng thái còn không ngừng khẩu xuất của ngôn, mới có thật là làm cho người phi thường chán ghét địa phương. Chúng ta nói cái gì, mắc mơ gì tới ngươi đang nhìn trước mặt sổ dù ưu hiểu bộ dạng sau đó, không biết là không phải trên thế hình ưu thế, khiến cái này người ngày càng bất mãn lên. Dù sao Suzuru thì thân cao đại khái chỉ có 1m6 không sai biệt lắm, mà trước mặt những thứ này cùng ạ mòn cụ tạ dịu đi chung với nhau bằng hưu, hầu như đều là 1m78 trở lên thể trạng, tại dạng này tử minh lộ vẻ dưới so sánh, lúc này Suzuru vẫn có một ít không còn chút sức lực nào. Mạ đồ ạ kỳ dạ nhìn cách đó không xa gần buộc phát ra xung đột răng rấp, hơi nhìn bên cạnh Trương Lương liếc mắt, ngươi không đi ngăn cản có cái gì tốt ngăn cản. Ngươi không biết Suzuru hữu hiệu là chuẩn tắc hạng nhất lục soát quan thân phận sao Trương Lương thi nhiên chọn món ăn. Ngươi cảm thấy cái này bơ bạ cồn mì ý như thế nào đây không muốn, buổi trưa ăn cái này quá dính. Mạ đồ ạ kỳ dạ phối hợp nói, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng kịp, nhìn một chút trước mặt rõ ràng đầu góc xấu Trương Lương liếc mắt, nàng có chút không nói, ngươi liền bộ dạng như vậy theo đuổi lấy bọn họ, sẽ làm phản hay không ngược lại là ngươi không muốn đi ngăn cản Suzuru hữu hiệu. Ngươi đoán, Trương Lương không có để ý nhiều mấy thứ này, chỉ là tập trung ở trước mặt mỹ thực mặt trên. Mà đang ở một bên khác, Suzuru Hiệu đã cùng bọn họ đánh nhau, những người này lần nữa cảm nhận được trước đây cùng Trương Lương đánh nhau lúc vô lực. Cùng Trương Lương so sánh, trước mặt Suzuru Hiệu kỳ thực cũng không phải lực lượng hình, thế nhưng hắn linh xảo, so với Trương Lương chỉ có hơn chứ không kém, tại dạng này từ không gian thu hẹp trong. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp bắn chúng Suzuru hữu hiệu, mà Suzuru hữu hiệu cũng là có thể mượn cùng với chính mình mảnh mai hình thể, dễ như trở bàn tay tách ra trước mặt những người này công kích. Tại dạng này tử không cân bằng chiến đấu dưới trạng thái, thật là để trước mặt những người này tức giận tột đỉnh, vẫn không thể đứt đoạn tiếp theo trạng huống chóc nã lên trước mặt Suzuru hữu hiệu. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, thắng bại trên cơ bản đã có thể dễ dàng phân biệt ra được. Thế nhưng bên kia lách cách âm thanh, vẫn là gián tiếp hấp dẫn những người khác chú ý mã đồ ạ kỳ dạ không thể không nhắc nhở đang ở trọn bữa trưa Trương Lương, ngươi còn như vậy dung túng xuống phía dưới, bọn họ là có thể đem nơi này nhà ăn hủy đi. Suzuru có chừng mực. Trương Lương nhàn nhạt một câu nói, liền bày tỏ hắn tuyệt đối tin tưởng Suzuru hiểu lòng tin. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn có thể nói cái gì đó, dù sao. Bây giờ Trương Lương đã rõ ràng biểu đạt hắn tin tưởng Suzuru không sẽ chọc cho ra cái gì sự tình tới ý tưởng. Mạ đồ ạ kỳ giả coi như là như thế nào đi nữa bất đắc dĩ, cũng sẽ không tiếp tục quên đi, thẳng thắn nàng cũng bỏ qua tiếp tục quan tâm động tĩnh bên kia, cùng đi Trương Lương cùng nhau lựa chọn đứng lên. Bên kia ạ mòn cụ tạ dịu, hầu như cả người đều đã tiến nhập đờ đẫn cha nở dê tha y, đây rốt cuộc là một loại gì chết tình trạng. Trước mặt những người này nhất định chính là để hắn cảm thấy sâu đậm vô lực. Không nói chuyện trước mặt Trương Lương là như thế nào, coi như là Suzuru hữu hiệu một người, đều có thể đem bọn họ những người này cho treo lên đánh chuyện thật, đã hoàn toàn cứ gọi ả mòn cụ tạ dịu lâm vào chính mình trong tuyệt vọng. Không biết là khi nào thì bắt đầu, lúc này ả mòn cụ tạ dịu luôn là có một loại vô lực nhổ nước bọt cảm giác, dáng vẻ như vậy sự tình. Chân thiết khiến người ta có vài phần không phải khoa học ý tưởng. Cũng không biết là lúc nào, Suzuru hữu hiệu đã dễ dàng đem trước mặt những người này cho đả đảo, mà nhìn hắn hình thể, hoàn toàn không giống như là có thể làm được điểm này bộ dáng người. Bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu, chẳng qua là cảm thấy cái này thế giới thật sự là có vài phần nói đùa hắn ý tưởng, cũng không biết là khi nào thì bắt đầu sự tình, nhìn trước mặt Trương Lương đám người, lúc này ạ mòn cụ tạ dịu đúng là có vài phần im lặng ý tưởng. Thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục vẫn duy trì bình tĩnh. Bất kể là nói như thế nào, trước mặt Sô Dư Dù U đi tới gây sự lý do cũng là hết sức dư thừa. Lúc trước hắn cũng đã nói, tại sao muốn cùng Sô Dư Dù U đi đâu đây? Hơn nữa, còn ngay nhân ra phía sau, nói nhân ra là ải đồng qua. Điều này cũng làm cho thảo nào Sô Dư Dù U đi sẽ căm tức đi qua hoa trà, tự mình tìm đường chết cũng không thể trách tội đến trên người người khác đúng không như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương vẫn là rõ ràng minh bạch những người này trong lòng suy nghĩ hội là cái gì, nhất là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này ngược lại thì cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn, cũng không biết là lúc nào sự tình, những người này dáng vẻ, để Trương Lương không nhịn. Được nghĩ đến rồi bọn họ vừa rồi bắt đầu dáng vẻ, cũng không kém đúng như vậy, không ngừng khiêu khích người khác, sau đó tự mình tìm đường chết. Trương Lương nhíu mày một cái. Giả như Sô Dư Dù U Hiệu còn phải ở nơi đó chiến đấu tiếp, hắn không ngại đích thân động thủ, đem các loại người từ nơi này ném ra ngoài. Ta lập tức thì tốt rồi. Chỉ là, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Sô Dư Dù U Hiệu tựa hồ là cảm thấy Trương Lương tiếng lòng, liên tục không ngừng nói rằng, này mới khiến Trương Lương do dự một chút, trầm tĩnh lại. Hắn cảm thấy, giả như Sô Dư Dù U Hiệu có thể giải quyết, vậy quả thực không cần phải để cho mình xuất thủ. Ghê tởm tiểu quỷ. Những người này đã cảm thấy vô cùng ngất ức, chẳng những cũng bị Trương Lương giáo đối nhân xử thế, còn bị cái này trẻ tuổi tiểu quỷ treo lên đánh, mà ở Trương Lương mở miệng sau đó, bọn họ mới phản ứng được, nhóm người mình đều đã đến nước này, đến cùng vẫn còn ở kiên trì cái gì. Một giây sau, bọn họ đều đã bay ra ngoài, nằm trên đất, nổn ngang, thoạt nhìn hơi có mấy phần hành vi nghệ thuật cảm giác, thế nhưng... Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, những người này đều là cảm thấy tương đối không cam lòng, bọn họ căn bản cũng không tin tưởng, trước mắt Sô Dư Dù U có thể mang bọn họ ung dung đả đảo.